Em cười bởi vì hạnh phúc, bởi vì em đã thực hiện được mong muốn của mình. Ngắm sao cùng người cậu yêu. Taehyung có chút mơ hồ. Jungkook quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng lắm. Em yêu anh. Chép này tặng Kim Hinh 089 Kim 2 Jeon 5 cách chương.